Bệ lệ tầm xuân Trần Yến Xuân, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng ta đi rồi, La Hương mới nhìn đến chỗ ta, căm giận mở miệng. Mặc dù lão phu nhân là bà của tiểu thư nhưng bà ta khinh người quá đáng thật. Rõ ràng vòng tay kia là món quà do đại công tử tặng cho tiểu thư. Ngày thường tiểu thư chân quý như chân bảo, sợ rằng tiểu thư có đập đầu cũng không dám đeo ra cửa. Vậy tại sao khi nhị công tử và tam công tử thành thân, bà là mẫu thân của hai vị công tử lại không chuẩn bị lễ vật, hết lần này tới lần khác đều muốn tiểu thư lấy đồ ra tặng vậy? Lúc ta và Lục Trảm còn là phu thê, ân ái rất sâu đậm. Sau khi hắn ta từ trận, ta chỉ muốn tận hiếu thay hắn ta, chăm sóc tốt hai vị ấu đệ. La Hương là nha hoàn hồi môn theo ta từ lúc xuất giá đến giờ. La Hương cũng biết từ sau khi Lục Trảm mất đi, ta ngoan ngoãn phục tùng bà. Ngữ khí của nàng ấy mang theo chút đau lòng cùng tâm thái chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Ta không vội tiếp lời, chỉ mở hộp trang điểm trên bàn, vân về một cây bút họa lông mày, tinh tế phác họa. Ta trong gương, không còn là bộ dáng bị lăng nhục ở kiếp trước. Lúc ta bị bỏ thuốc ném vào miếu đổ nát, ánh mắt Lục Hành Nguyên và Lục Trinh Môn lạnh như băng đứng ngoài cửa, nhìn ta bị mấy tên hành khất chen chúc tiến lên, xé nát y phục của ta. Ta khóc lóc cầu xin bọn họ cứu ta, mà Lục Trinh Ngôn lại nở nụ cười. Đại tẩu đã gờ, y, ế, xê huyền linh thì sao ta có thể bỏ qua cho đại tẩu được. Y vươn tay, ném một vật tới trước mặt ta, là bài vị của Lục Trảm, để đại ca nhìn cho kỹ. Nữ nhân đại ca yêu thương là người dơ bẩn, đê tiện nhất kinh thành này như thế nào, Lục Trinh Ngôn. Ta dặn từng chữ trong kẽ răng, dãy dụa muốn ôm lấy bài vị của Lục Trảm. Đó là đại ca ngươi đó, sao ngươi có thể làm như thế? Một đôi giày tinh xảo nhẹ nhàng dẫm lên bài vị. Ta dương mắt lên, đụng phải ánh mắt ôn hòa của Lục Hành Nguyên. Đại tẩu, ngữ khí của hắn vẫn dịu dàng ôn nhu như thường ngày nhưng lời nói ra lại lạnh lùng thấu xương. Ta quên nói cho đại tẩu biết, cái C, H, E, T của đại ca là kế hoạch do ta và mẫu thân chuẩn bị tỉ mỉ. Ai bảo hắn dám chiếm tước vị, cản đường ta chứ? Hắn ngạo nghễ nhìn ta giống như nhìn con kiến hôi dưới chân. Trước kia khi Ninh Ngọc còn sống, ngươi ức hát, y, ế, pê nàng đủ đường. Bây giờ, ngươi cũng nên xuống dưới âm phủ bồi tội cho nàng đi. Ta đặt cây bút vẽ mày xuống, tự nhìn mình trong gương, nếu có thể làm lại một lần. Một bút này, ta phải tính toán thật kỹ. Ba, lúc ta đến đại sảnh, khách khứa vây quanh hai đôi tân lang, tân nương đang hành lễ bái đường. Thấy ta đến đây, không khí nhất thời tịch mịch, đám người vội tản sang hai bên. Từ sau khi lão quốc công mất, một mình Lục Trảm chống đỡ quốc công phủ. Đương nhiên người quyền quý trong Thượng Kinh sẽ nhận ra vị quả phụ này. Trong lòng ta ôm bài vị của Lục Trảm, đi từng bước một tới trước mặt Vương Thị. Bình thường Vương Thị tác oai tác quái đã quen, lúc này bà ta thấy hành vi này của ta lại càng tức giận đến nỗi đập bàn ngay tại chỗ. Ngươi làm trò quái gì đấy? Tống Lệ, ngươi lấy bài vị Trạm Nhi ra làm gì? Ta nhìn sắc mặt Vương Thị, bà ta vốn không phải là mẫu thân ruột thịt của Lục Trạm. Phu nhân nguyên phối của lão quốc công xuất thân từ thẩm gia cao quý vùng Cô Tô. Chỉ là thẩm phu nhân mệnh bạc, sau khi sinh Lục Trạm chưa đầy 2 năm đã rời bỏ nhân thế. Vương Thị chỉ là kế thất, cách trương,